Hỗn độn đại chúa tể. Chương 15:15, luyện đan thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thần bắt đầu hướng hỏa nhiệt mạnh hơn. Dưới ngọn lửa áp bức, những thảo dược bên trong bắt đầu được tinh luyện. Tinh luyện là bước khởi đầu trong luyện đan chi đạo. Tại đây luyện đan sư vận dụng hỏa diễm nhiệt độ tinh luyện thảo dược. Ép tinh túy bên trong dược liệu đi ra. Đây là bước khá quan trọng. Quyết định thành phẩm đan dược. Sau khi tinh luyện chính là ngưng hình. Lúc này dược liệu đã bị nhiệt lượng luyện hóa thành các dạng tinh dịch trong suốt. Lúc này luyện đan sư bắt đầu dùng hồn lực bản thân. Cố định chất dịch không ngừng áp xúc chúng lại với nhau tạo hình đan phôi. Đan phôi có thể nó như là tim đan. Cũng chính là hình thái ban đầu của đan dược. Bước này quyết định mạnh yếu của hồn lực. Thành hay bại đều quyết định tại bước này. Sau khi đan phôi hình thành được cố định, bước cuối cùng chính là thành đan. Đan phôi hấp thu dược lực cùng linh lực bên ngoài mà hình thành đan dược. Bước cuối cùng này vô cùng quan trọng. Đan phôi bắt đầu chuyển hóa thành đan dược dưới tác động của hỏa diễm và hồn lực. Chỉ cần sơ suất lơ là một điểm sẽ dẫn tới tình trạng bạo thể mà nổ lò. Vượt qua điểm này đan dược thành. Cả ba bước lâm thần gần nhàn nhạt ung dung. Không có một điểm gì khó khăn. Mộng cầm đứng quan sát kế bên. Không ngừng há hốc mồm. Bình thường bản thân cũng là một luyện đan sư nhị phẩm. Lúc luyện đan nào có nhàn hạ như trước mắt. Lúc nào cũng tập trung cao độ. Không dám lơ là. Tại sao giữa người với người mà sao khác biệt quá vậy? Thời gian gần một canh giờ đi qua. Đan dược cũng thành, mở nắp đan ra, lò thứ nhất ôn mạch đan luyện ra tối đa một lò 6 viên. Nhưng với thực lực hiện miễn cưỡng chỉ có thể luyện ra 3 viên. Lâm thần cầm từng viên đầu tiên xem liền vứt nó xuống đất. Một viên, hai viên cuối cùng viên thứ ba may mà hợp nhãn hắn gật đầu rồi lại phiền não. Quả nhiên lại rớt xuống cái trình độ này. Mộng cầm hoàn tỉnh lại đi tới nhặt lên những viên đan dược mà Lâm vứt xuống đất. Lập tức cô hốt lên. Chín thành dược phẩm, thượng đẳng đan dược, Lâm công tử sao lại vứt nó đi? Xì, trong mắt bổn thiếu gia không phải 10 thành thì toàn bộ đều là rác không đáng nói tới. Lâm thần nhàn nhạt khinh thường trả lời. Mộng cầm nghe xong liền ngây người. Cửu thành là rác. Vậy trước đây ta luyện đùa không tới cửu thành đều là rác trong mắt hắn. Mộng cầm có chút đau nhối thương tâm. Bản thân dù chỉ ngoài 20 hơn. Được gia tộc bồi dưỡng tại 18 tuổi đạt nhất phẩm. 21 đạt tiêu chuẩn nhị phẩm. Xem như không so các thiên tài ngũ đẳng thế lực mình cũng là một thiên tài. Luôn cao cao tại thượng đến khi cô gặp lâm thần dạng này yêu nghiệt đã tổn hại tới sự tự tôn cao ngạo của cô. Lúc này cô nhớ luyện thành 3 viên dưới đất chỉ có 2 viên. Vậy viên thứ 3 đâu? Lúc này cô đi tới xin xem viên đan thì ngây người. Thập thành đan, đan dược hoàn mỹ, một lò 6 viên cực hạn. Lúc này chỉ luyện ra 3 viên lại chỉ có một viên thập thành đan. Thật khiến người ta tức chết mà. Không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh như vậy. Lâm thần than vãn. Mộng cầm nghe xong cảm nhận được sự đã kích cùng cực. Nhưng thâm tâm vẫn nghĩ chắc hắn đang trang bức không thể nào có chuyện như vậy. Không để tâm tới mộng cầm. Lâm thần lại một lần tiếp tục luyện tiếp một lò ôn mạch đan. Lần này cậu vẫn nhàn nhạt thoải mái mà luyện đan. Thi thoảng chú tâm một chút như rút kinh nghiệm lần trước. Lần này tốt hơn ra lò tới 5 viên trong đó chỉ một viên cửu thành còn lại là thập thành. Lâm thần tạm hài lòng. Còn mộng cầm lúc này đã nhận một sự đã kích quá lớn. Đây là lần duy nhất trong đời thiết nghĩ sau này chắc khó mà có chuyện tương tự. Hai lần luyện đan, 10 phần thành công thành phẩm cực kỳ cao. Từ giây phút đó trở đi. Mộng cầm tự thề với lòng sau này tuyệt đối không kiêu ngạo, bây giờ cô biết thế nào thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, lâm thần đem đan dược vừa luyện cất vào trong một. Nghỉ mệt chút, bắt đầu luyện tiếp phần dược phẩm còn lại. Lần này độ khó sẽ cao hơn một chút. Lần này hắn luyện chính nhị phẩm đan dược tụ khí đan. Khác với nhất phẩm đan dược ôn mạch đan, nhị phẩm cần nhiệt độ hỏa diễm mạnh mẽ hơn và độ kiểm soát hồn lực đòi hỏi cao hơn. Nên hắn không có nhàn hạ như trước mà cẩn trọng từng bước từ lúc tinh luyện. Rồi ngưng hình đến cuối cùng là thành đan, mọi bước đều cẩn thận, đồng thời hắn cũng sử dụng và thủ thuật khiến Mộng Cầm há hốc kinh ngạc. Cuối cùng tụ khí đan cũng luyện thành, tối đa mỗi lò cho ra 9 viên. Lâm Thần luyện ra 7 viên và tất cả đều là thập thành phẩm. Đan dược hoàn mỹ, lần này luyện đan, khiến cho Lâm Thần tạm thời hài lòng. Mộng Cầm kế bên xem như được mở rộng tầm mắt. Cách chương.